Đường Đa Lê, chương 90, chiếc thứ hai, giảm nửa giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Floss lần đầu gặp cảnh ngọc là vào ngày Monique vừa trải qua một cơn gió phơn. Cơn gió nam đến từ dãy ép này mang theo tĩnh điện, làm bầu không khí đặc quánh và nặng nề, như thể gây ra những triệu chứng dị ứng ảnh hưởng đến toàn thành phố. Thông thường, vào những ngày thời tiết tệ hại như vậy, Floss sẽ rời khỏi đây để đi nghỉ mát, nhưng lần này vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh bị trì hoãn. Con mèo trong nhà không có phản ứng buồn nôn nào, nhưng Floss lại cảm thấy khó chịu bởi kiểu thời tiết bất thường này. Phần lớn thời gian, anh chọn ở trong tầng hầm của mình. Ngay từ khi mới chuyển đến Munich, Floss đã chọn ngôi nhà này. Có ánh nắng ấm áp, có một tầng hầm rộng rãi. Sau khi tự tay thiết kế và cải tạo, tầng hầm trở thành nơi riêng tư của anh. Khi không ra ngoài, Floss thường dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi tại đây. Dù cả ngôi nhà đã được trang bị hệ thống an ninh cực kỳ hiện đại, thực tế là người thừa kế duy nhất của ông Essen. Từ khi trở về Đức, Floss luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này không phải chuyện lạ. Những người được huấn luyện chuyên nghiệp luôn giữ cho cuộc sống của ông chủ, hay đúng hơn là gia chủ, không bị xáo trộn. Họ đảm bảo sự an toàn của ông chủ trong mọi khía cạnh, từ ăn uống, đi lại đến giải trí, nhưng tuyệt nhiên không can thiệp vào sở thích cá nhân. Tuy vậy, họ không chịu trách nhiệm đảm bảo sức khỏe tâm lý cho Floss. 2 năm trước, Floss bắt đầu nhận ra mình có vài dấu hiệu bất thường. Anh dường như dễ dàng cảm thông quá mức với những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khổ. Bác sĩ tâm lý Maxim đã xác nhận phán đoán của Floss. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra và điều trị tâm lý hoàn chỉnh, liệu pháp hiện tại vẫn không mang lại hiệu quả. Trước khi tiến hành liệu pháp mới, bạn gái của Maxim đã tự sát. Anh ấy suy sụp và từ bỏ công việc. Bác sĩ tâm lý mới tiếp nhận trường hợp của Floss đã lập một kế hoạch khác, khuyên anh nên tìm một người hỗ trợ để cân bằng các vấn đề tâm lý. Người đó phải đủ đáng thương, trong hoàn cảnh bi đát, đủ để kích thích lòng đồng cảm của Floss. Hơn nữa, tốt nhất nên là nam giới, bởi nếu người đó là nữ, rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không kiểm soát được, chẳng hạn như yêu đương hay si mê. Floss không đồng tình với kết luận của bác sĩ tâm lý. Anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó chỉ vì lòng thương hại. Con người có thể yêu chỉ vì thương hại sao? Giả thiết này nghe thật nực cười, nhưng suy nghĩ đó đã có chút thay đổi vào ngày thứ hai sau khi cơn gió phơn chấm dứt. Qua khung cửa kính, Floss nhìn thấy một cô gái mặc chiếc sườn xám rẻ tiền, hăng hái dùng đủ loại từ tiếng Trung kỳ lạ để mắng một người Nhật đối diện. Đường may của chiếc sườn xám siêu vẹo, rõ ràng là một sản phẩm lỗi từ dây chuyền sản xuất. Chất vải thô ráp trà sát vào làn da, để lại những vết đỏ, bị ép buộc trong chiếc váy quá chặt. Cô gái trông như một chú sẻ đáng thương, bị cơn mưa làm ướt sũng. Thế nhưng, Flo lại nghĩ đến hai từ hoàn toàn không thích hợp. Hai từ vừa phù hợp với cô, vừa đủ để giữ anh trong vùng an toàn. 2 giờ sau, Flo ngồi dưới mái vòm được trang trí màu trắng ngà, từ tốn uống một tách hồng trà và nhìn vào sấp tài liệu trên bàn. Trong đó là phần lớn cuộc đời của chú sẻ nhỏ ấy. Jim ngồi đối diện, phàn nàn về cách hành xử tệ hại của một số người Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các cáo buộc về phân biệt chủng tộc đều đến từ những người Thổ Nhĩ Kỳ chạy ngược chạy xuôi này. Jim nhíu mày, nét mặt đầy chán ghét. Chúa ơi, tôi thực sự không hiểu họ đang làm gì. Floss không tham gia vào câu chuyện của Jim và những người bạn. Khi anh tập trung đọc tài liệu, những người khác tự động giảm âm lượng và động tĩnh. Ngay cả khi người phục vụ mang đồ đến, tiếng động cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhà hàng này được bao quanh bởi nhiều công trình đại học nguy nga. Có không ít sinh viên thường xuyên lui tới. Floss thỉnh thoảng đến đây để uống trà. Đừng hiểu lầm, Lót hiện tại chưa có. Đóa hồng của mình dưới ánh nắng ấm áp. Anh cúi đầu, nhìn vào những từ ngữ màu đen trên tờ giấy. Sâu chuỗi nên câu chuyện cuộc đời trước đây của cô gái mặc sườn xám rẻ tiền. Mọi thứ trông thật tồi tệ. Sống cùng mẹ, một mình, học tập nơi đất khách quê người. Làm việc tại một nhà hàng Trung Hoa kém nổi. Ông chủ của nhà hàng đã chuẩn bị về nước. Những du học sinh nghèo như vậy không hề hiếm. Các trường đại học công lập ở Đức và Pháp miễn học phí, khiến nhiều sinh viên có điều kiện không tốt lắm lựa chọn đến đây. Với phần lớn du học sinh, vừa học vừa làm là chuyện rất bình thường. Nhưng những từ ngữ trên tờ giấy này thú vị đến mức Gloss phải đọc lại hai lần. Có lẽ là vì bộ sườn xám màu đỏ trên người cô ấy. Thời tiết lúc này không thể gọi là ấm áp. Khi ông chủ nhà hàng Trung Hoa cúi đầu xin lỗi vị khách người Nhật, cô gái Trung Quốc ấy đang mặc bộ sườn xám màu đỏ. Sườn xám được in họa tiết mẫu đơn, rất ngắn, ngắn đến mức chỉ vừa che được một nửa đùi. Gloss nhìn chằm chằm vào tách hồng trà của mình, trong tiếng cười nói của bạn bè. Ký ức về cảnh tượng ấy lại hiện lên trong tâm trí anh. Cô gái mặc sườn xám ngắn, với mái tóc đen và đôi mắt đen, đầu gối bị lạnh đến đỏ ửng, khuỷu tay có vẻ cũng rất lạnh. Cô ấy đang cố gắng dùng tay phải để ôm lấy khuỷu tay, hy vọng tìm chút hơi ấm. Có lẽ đã bị lạnh đến mức bị bỏng lạnh rồi. Floyd nghĩ, đây chẳng phải là một ứng cử viên hoàn hảo sao? Chú chim sẻ ướt sũng trong mưa ấy cũng mang theo sự cố chấp của riêng mình. Floyd bình tĩnh quan sát cô trong một khoảng thời gian. Cô ấy sống trong một căn hộ rẻ tiền, trả 350 euro tiền thuê mỗi tháng. Ở phòng bên cạnh là một cô gái gypsy tạm trú. Cô ăn những món còn thừa không bán được ở nhà hàng Trung Hoa và thực phẩm rẻ tiền từ nhà ăn sinh viên. Chủ yếu là mì Ý và bánh mì đen chua chát. Uống nước bằng một chiếc cốc cũ kỹ. Floss nhìn cô khi nhà hàng nơi cô làm việc đóng cửa. Nhìn cô ngồi trên ghế dài trong công viên. Dầu dĩ thở dài, ra sức vò mái tóc đen của mình. Floss lo lắng chú chim sẻ tên là Cảnh Ngọc này sẽ vò đến mức làm mình bị hói. Nhìn sức lực của cô khi vò tóc, có vẻ không hề nhỏ so với vóc dáng mảnh mai của cô. Tuy nhiên, dường như chú chim sẻ đáng thương này chẳng có may mắn gì thêm trong việc tìm kiếm công việc. Những nơi cô nộp đơn xin việc, nếu không phải điều kiện tệ hại thì cũng rất tồi tệ. Hiện nay, Đức đã công nhận mại dâm là hợp pháp, nhưng vẫn có những người thích tìm kiếm niềm vui tại những nơi không chính thống. Ví dụ như những nhà hàng mà Cảnh Ngọc dự định ứng tuyển, nơi từng có tiền lệ khách hàng quấy rối nhân viên phục vụ. Floss không nghĩ những nơi đó sẽ mang lại niềm vui cho cô. Mặc dù hiểu rằng những thất bại vừa đủ sẽ khiến chú chim sẻ khao khát một nơi trú ẩn an toàn hơn, Floss vẫn quyết định thể hiện lòng tốt của mình. Anh âm thầm sắp xếp để cô có thể làm việc tại một nhà hàng cao cấp mà anh thường lui tới, nơi có mức lương cao hơn. Hành động này không đúng đắn, nhưng Floss không muốn nhìn thấy cảnh chú chim sẻ bị người khác vặt mất lông. Một tuần sau khi cô nhận công việc, Floss cuối cùng đã nói với cô câu đầu tiên. Anh nói, cô gái Trung Quốc, có thể làm phiền cô rót giúp tôi một ly rượu không? Chú chim sẻ cúi đầu hoàn thành yêu cầu của anh một cách cung kính, thậm chí không nhìn vào mắt anh. Hàng mi cụp xuống, những cử chỉ khi tiếp khách của cô vô cùng chuẩn mực. Rõ ràng đã qua quá trình rèn luyện khắt khe, có vẻ như chú chim sẻ đã quen với công việc này. Đáng ra đó nên là điều tốt, nhưng với Floss thì không. Floss mỉm cười trò chuyện với cô, bên cạnh là Mia liên tục mở và đóng chiếc quạt tay, thậm chí có chút bất an khi phe phẩy nó. Jim đang theo đuổi Mia, nhưng Mia lại có những suy tính táo bạo hơn. Floss biết cô ấy sẽ làm gì. Trước khi rời đi, Floss đã nói chuyện riêng với ông chủ nhà hàng. Anh đưa ông ấy một khoản tiền, bảo ông dùng một lý do hợp lý để chuyển nó cho chú chim sẻ đáng thương. Không có việc làm sẽ khiến cô bất an. Khoản tiền này hẳn có thể giúp cô giảm bớt áp lực. Lần thứ hai gặp chú chim sẻ, hoàn toàn là một sự tình cờ. Trên một băng ghế dài ngập tràn ánh nắng, hai người ngồi cạnh nhau. Floss mỉm cười hỏi cô vài câu mà anh đã biết rõ đáp án. Sau đó bất ngờ nhận ra chú chim sẻ này rất thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức khi được Floss cứu ra từ đồn cảnh sát lần thứ hai, cô không chút e dè nhận lời mời uống cà phê của anh. Thật vô tư và không phòng bị, điều này khiến Floss phải xác nhận lại độ tuổi của cô. Anh không muốn mình vô tình bắt được một chú chim non. Cơ hội để giúp đỡ cô gái cuối cùng cũng đến. Khi Munich bị gió tuyết tấn công, Floss thuận lợi ký kết hợp đồng cứu trợ và hỗ trợ trị liệu với cô. Duy chỉ có một điều không được suôn sẻ. Đối phương yêu tiền hơn anh tưởng. Có lẽ không nên gọi cô là chú chim sẻ nhỏ. Cô thực sự giống như một con rồng mang theo túi vàng. Nhưng điều đó cũng không tệ. Floss có thể hiểu được khát vọng tiền bạc của cô. Tình trạng của cô quả thực rất tồi tệ. Giống như một chú mèo hoang vừa được nhận nuôi. Có lẽ việc có được nơi ăn trốn ở ổn định sẽ giúp cô hạ thấp sự đề phòng. Floss cần sự tin tưởng của cô. Anh đã cung cấp cho Cảnh Ngọc một nơi ở ổn định. Đồ ăn thức uống đầy đủ và một chiếc thẻ không giới hạn chi tiêu. Để cô nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Sau đó, Floss tập trung toàn bộ vào công việc và kỳ nghỉ sắp tới của mình. Gần cuối kỳ nghỉ, cách Giáng sinh 2 ngày, Floss mới nhớ ra chú rồng nhỏ đang ở nhà, trong căn nhà gỗ ở rừng Bavarian. Floss quả nhiên nhìn thấy một Cảnh Ngọc với sắc mặt đã cải thiện hơn. Trong bối cảnh đó, lần đầu tiên Floss nếm thử đôi môi của cô, nụ hôn này khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Floss cũng có được một trải nghiệm rất tuyệt. Khi trở về Munich, Floss trong tầng hầm từ từ khám phá Cảnh Ngọc. Anh dùng đôi môi và lưỡi để trấn an sự lo lắng thái quá của cô. Đồng thời đón nhận những hồi đáp của cô. Niềm vui trong việc nuôi dưỡng cô vượt xa sự tưởng tượng của Floss. Hầu hết thời gian, cô rất vui vẻ chấp nhận thực hiện những gì anh sắp đặt. Chẳng hạn như ăn theo thực đơn anh yêu cầu, sống trong căn hộ anh đã chuẩn bị, và hạn chế uống trà sữa. Điều cuối cùng này đã vấp phải một chút kháng cự từ Cảnh Ngọc. Cô thậm chí giống như một chú sóc nhỏ, lén lút giấu trà sữa để uống, cố tình che giấu anh. Nhưng Floss không ghét sự lừa dối của cô. Những thử thách và sự khiêu khích ở ranh giới quy tắc của cô khiến anh càng thêm hào hứng trong việc khẳng định quyền kiểm soát. Anh nghiêm khắc quản lý việc học tập của cô, chăm sóc chu đáo cho cuộc sống của cô, và nhìn cô từ một mớ hỗn độn dần dần trở lại quỹ đạo. Bài tập của Cảnh Ngọc nhận được những điểm số rất cao. Cô đạt thành tích xuất sắc trong các bài kiểm tra nhỏ, ghi chép đọc sách ngày càng dày dặn và tỉ mỉ hơn. Bắt đầu thử học các kỹ năng khác, đôi vai cô không còn gầy guộc như trước, gương mặt dần ửng lên sắc thái khỏe khoắn tươi tắn. Từ quá trình đó, Floss cảm nhận được sự cân bằng và niềm vui trong tâm hồn mình. Lần đầu tiên giữa họ xảy ra chuyện thân mật là trên con đường rừng. Sau khi Floss đi săn hươu đỏ, trên chiếc đệm xanh, dấu vết của niềm vui đã in lại. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Dưới bầu trời đầy sao, Floss và cô khám phá lẫn nhau. Bóng tối và ánh sáng hòa quyện. Ranh giới giữa mối quan hệ thuê mướn và cứu trợ dường như không còn rõ ràng. Cuộc sống của anh đã thay đổi lớn. Trong nhà có thêm một chú rồng nhỏ cần đến anh. Những ngày sau đó, Floss quan tâm đến việc học của Cảnh Ngọc. Cùng cô đọc sách khi cô hoàn thành các nhiệm vụ đọc. Đêm đến, họ thân mật bên nhau. Trong tầng hầm, họ thử nghiệm những công cụ khác nhau với niềm vui lớn. Floss thích sự sống động và dũng cảm ở Cảnh Ngọc. So với những điều đó, sự yêu thích tiền bạc của cô lại trở nên đáng yêu. Họ đã tìm được cách sống chung phù hợp giữa hai người. Trước Giáng sinh năm sau, Floss thực sự nghĩ vậy. Nhưng khi kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới, ông Eason ngỏ ý muốn gặp Cảnh Ngọc. Floss ban đầu định từ chối vì anh đã có kế hoạch đi Bremen. Hơn nữa, theo như ý của ông Eason, ông muốn gặp cô với tư cách thành viên mới của gia đình. Thậm chí, bà ngoại của anh, bà Lục Diệp Trân, cũng sẽ tham dự. Floss đã đến độ tuổi có thể lập gia đình và cần phải kế thừa tài sản khổng lồ của gia tộc Eason. Dòng họ Eason luôn cho phép gia chủ tự do chọn người bạn đời. Floss cũng không ngoại lệ. Anh không lo rằng ông Eason sẽ làm khó Cảnh Ngọc vì điều này. Yếu tố khiến Floss băn khoăn chính là ý nghĩa không tầm thường của lần gặp mặt này. Trong cuộc điện thoại, ông Eason đã nhắc anh rằng có lẽ con nên nghĩ đến việc có người thừa kế. Nhưng Floss hiện tại chưa từng nghĩ về chuyện con cái, ngay cả với Cảnh Ngọc. Vào buổi tối thứ hai sau ngày đông chí, món quà cho Cảnh Ngọc đã đến. Món quà được làm đặc biệt từ một khối ngọc trong suốt. Nguyên khối, đây là món đồ chơi bằng ngọc mà Floss đã hứa tặng cô. Kích thước được làm theo đúng tỷ lệ mà cô đo lường thủ công. Dẫu vậy, vì chỉ là đo đơn giản, khối ngọc vẫn nhẵn nhùi, không có những chi tiết tinh xảo. Cảnh Ngọc hào hứng đoán giá trị thực tế của nó. Vào buổi tối, cô đặt nó bên gối, bảo rằng ngày mai sẽ khóa trong két sắt. Sau những vận động vui vẻ, Floss vuốt ve mái tóc đen của cô, liếc nhìn thùng rác, nơi có một chiếc áo mưa nhỏ vừa được sử dụng. Có lẽ do tinh thần thả lỏng sau khi giải tỏa, Floss vuốt tóc cô và bất chợt hỏi, em đã bao giờ nghĩ đến việc không dùng biện pháp bảo vệ với tôi chưa? Câu hỏi vừa thốt ra, Floss cũng thoáng sững người. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn chính là câu trả lời của Cảnh Ngọc. Cô nhìn anh đầy ngơ ngác. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý là tôi không uống thuốc sao? Floss đáp, đúng vậy, không cần uống. Cảnh Ngọc chớp mắt, rồi như bừng tỉnh, cô reo lên. Tôi hiểu rồi, ngài định đi triệt sản chứ gì? Cảnh Ngọc vẫn hào hứng nói. Chiều nay tôi còn thấy quảng cáo trên điện thoại. Khuyến mãi mùa đông, chiếc thứ hai giảm nửa giá. Cảnh Ngọc vui vẻ đọc lại lời quảng cáo. Floss lại cảm thấy một cơn khó chịu lạ lùng trong lòng. Anh kéo lấy mắt cá chân của cô. Cảnh Ngọc ngạc nhiên hỏi. Làm gì vậy? Floss nắm lấy cô bằng một tay. Tay còn lại thò qua lấy chiếc hộp chứa khối ngọc. Anh đáp ngắn gọn. Chiếc thứ hai giảm nửa giá. Cách chương.